Kình Thiên Kiếm Đế, chương 354, Thiên Đảo Chi Thành, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thiên Đảo Chi Thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đêm khuya, xa lãng vẻ mặt ngưng trọng trở về. Hoa Thanh Hải cùng hắn bát đại gia tộc thủ lĩnh đều rối rít đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Thanh Hải hỏi, Xa Lãng, ta nghe qua các ngươi cùng Sa Môn gặp gỡ chút phiền toái. Xa Lãng cười lạnh nói, các vị tin tức đều nghe linh thông a, ta cùng Sa Môn mới vừa xảy ra sự cố toàn bộ các ngươi đều biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Môn thủ lĩnh lạnh lùng nói. Thôi đi, Thiên Đảo Chi Thành như thế dám lớn một chút địa phương, có một cọng lông thổi lên chúng ta đều biết, huống hồ vẫn là một chiếc vận đầy thi thể cùng Sa Môn đội thuyền tiến vào cảng miệng, chuyện lớn như vậy, chúng ta có thể không biết sao. Xa Lãng lạnh rên một tiếng, không nói gì, một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp, hiển nhiên tâm tình cực kém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại trong vòng một tháng, con trai mình, chính mình thân đệ đệ, trước sau bị người cho giết, đổi lại là ai, sợ rằng tâm tình đều hảo bất khởi lai a, Hoa Thanh Hải hỏi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Xa Lãng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xa Lãng không nói gì, lắc đầu, đối phía sau vẫy tay. Cuồng Sa Môn Môn Đồ mang một cụ trên quan tài đến, thả ở trước mặt mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi muốn biết lời nói, tự xem a, Xa Lãng nói rằng. Hoa Thanh Hải tiến lên mở ra quan tài, bên trong có một cổ thi thể không đầu, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều đối Sa Thông Thiên vô cùng quen thuộc, coi như không có đầu lâu, bọn hắn cũng có thể nhận ra đây là Sa Thông Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, riêng là nhìn thấy Sa Thông Thiên trên ngực sử dụng kiếm khắc ra cái kia bốn chữ lớn. Nợ máu trả bằng máu, thấy Hoa Thanh Hải cùng hắn bát đại gia tộc cao thủ từng cái kinh hồn táng đảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, giết Sa Thông Thiên người, là cố ý muốn để bát đại gia tộc nhìn thấy bốn chữ này. Hoa Thanh Hải hai mắt chút ngưng, lạnh giọng nói rằng. Đây là vết kiếm, hơn nữa còn là một vị kiếm thuật cực cao cao thủ lưu lại, phóng nhãn tại toàn bộ Đông Hải bên trên, có thể có loại kiếm pháp này nhân vật không ra năm cái, hơn nữa đều tại Đào Hoa Đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xa Lãng cười lạnh một tiếng nói đến. Xem ra ngươi là không đánh đã khai, cùng ta suy đoán một dạng, có thể có lợi hại như vậy kiếm pháp võ giả tất nhiên là Đào Hoa Đảo kiếm tu. Chấm, cái này Đông Hải bên trên người nào không biết Đào Hoa Đảo là Đông Hải thượng đẳng một kiếm tu chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Thanh Hải lạnh lùng nói. Xa Lãng, ngươi bớt ở chỗ này nói như thế nói tới, ta tất nhiên nói cho ngươi có thể có như thế kiếm pháp người, không ra năm cái, đều tại Đào Hoa Đảo, thế nhưng không chỉ là Đào Hoa Đảo võ giả có loại kiếm pháp này. Huống hồ, Đông Hải bên trên cũng không chỉ trên đảo Đào Hoa có kiếm tu, hắn kiếm tu cũng đều là tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói thí dụ như, huyết kiếm khách, nói thí dụ như, đến từ thần võ quốc Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người bọn họ đều là có thể khắc xuống như vậy lợi hại vết kiếm người. Hoa Thanh Hải từ tốn nói, gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết kiếm khách cùng Lâm Bạch đều đã chết ở Mê Thất Chi Hải, lẽ nào bọn hắn còn có thể mượn xác hoàn hồn? Xa Lãng không hiểu hỏi, Hoa Thanh Hải nói rằng, Lâm Bạch là chết không sai, thế nhưng huyết kiếm khách ta không có nhìn thấy hắn chết không chết, cho nên không dám khẳng định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khâu Gia gia chủ, lúc này nhảy ra nói rằng, làm sao, người Hoa Gia là hoài nghi ta Khâu Gia, cái kia huyết kiếm khách là ta cùng Thương Lãng Môn cao thủ một chỗ vây giết, cái kia còn có thể có giả. Hoa Thanh Hải hít sâu một hơi, nói rằng, vậy thì kỳ quái, trừ những người này ở ngoài, Đông Hải bên trên còn có lợi hại như vậy kiếm tu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xa Lãng tàn bạo nhìn lấy Hoa Thanh Hải. Hoa Thanh Hải nói rằng, Xa Lãng ngươi không cần nhìn ta như vậy, nếu như ta muốn giết Sa Thông Thiên, ngươi căn bản tìm không được hắn thi thể. Ta càng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, còn khắc xuống chữ gì tới nhục nhã ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xa Lãng lạnh lùng nói, nếu như chờ ta điều tra ra là ngươi Đào Hoa Đảo giờ trò quỷ, cẩn thận ta không khách khí. Hoa Thanh Hải nói rằng, chúng ta bây giờ không phải đấu tranh nội bộ thời điểm, ngày mai chính là tiệc ăn mừng, đúng là chúng ta thu hoạch toàn bộ Đông Hải võ giả tín ngưỡng thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư vị, ngày mai sau đó, chúng ta đúng là Đông Hải bên trên anh hùng, đến lúc đó các vị thế lực tài phú, địa vị đều là nước cao thuyền trưởng. chúng ta sẽ trở thành Đông Hải bên trên mới thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Thanh Hải nói rằng, Xa Lãng cùng hắn bát đại gia tộc thủ lĩnh cũng đều biết ngày mai là một bước cuối cùng, sẽ bả mê thất chi hải phong ấn đại ma tin tức hoàn toàn báo cho biết toàn bộ Đông Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng tính là cho Đông Hải võ giả một cái công đạo. Dù sao trước đây vì góp đủ 56 tỷ linh thạch bát đại gia tộc thật là hướng toàn bộ Đông Hải xin giúp đỡ, lúc này đem đại ma phong ấn, cho Đông Hải võ giả một cái công đạo, nói cho bọn hắn biết linh thạch hoa đến vườn hoa phương đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà trên thực tế quyên tiền có được có hơn 10 triệu linh thạch hoa trấn hải ngọc phù dùng đi 56 tỷ linh thạch còn có 44 tỷ linh thạch bị bát đại gia tộc giấu đi chuẩn bị tiệc ăn mừng sau chia đều. Vậy thì chờ ngày mai sau đó, chúng ta tại đến tính sổ sách A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xa Lãng tàn bạo chừng liếc mắt Hoa Thanh Hải, trong lòng hắn hầu như đã liệu định đây là đào hoa đào người khô. Bởi vì tại Đông Hải bên trên, bây giờ trừ đào hoa đào kiếm tu bên ngoài, không có người khác có thể có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Thanh Hải bất đắc dĩ lắc đầu thầm mắng một tiếng mãng phu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đêm khuya, Lâm Bạch nhìn lấy cùng Sa Môn đội thuyền tiến vào cảng miệng về sau, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xoay người hướng đi Thiên Đảo Chi Thành bên trong đi. Lâm Bạch đã biết được ngày mai chính là tiệc ăn mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Lâm Bạch tiến vào thành, vừa vặn. Lâm Bạch đi trước một chuyến Tàng Bảo Lâu, vốn là muốn đi tìm Tô Tiên Mị, lại thật không ngờ Tô Tiên Mị đã ly khai Thiên Đảo Chi Thành, bây giờ vẫn chưa về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mất hứng mà về, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch đi ở Thiên Đảo Chi Thành trên đường phố phồn hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất chi bất giác đi tới một mảnh xa hoa trụy lạc hàng đêm xanh ca địa phương. Ngẩng đầu nhìn lên, cái này một con phố khác đều tràn đầy mùi phấn son, từng ngọn lầu các treo đầy hồng điều hòa lục cái, thân mang bại lộ các cô gái, đứng ở lầu các vung lên động trong tay khăn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này là Thiên Đảo Chi Thành nổi danh kỹ nữ hoa. Hướng Thiên, ngươi không phải nói muốn dẫn ta tới cái này vui đùa một chút sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tới, ngươi đi cái kia. Lâm Bạch hai mắt lộ ra một tia bi thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Lâm Bạch cùng Hướng Thiên quen biết không lâu, nhưng là đối lấy Nghĩa Bạc Vân Thiên Hán Tử vô cùng ưa thích. Báo thù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Báo thù, nhớ tới Hướng Thiên, Lâm Bạch trong đầu liền hiện ra tại mê thất chi hải, Hướng Thiên mang theo chết lúc cái kia một đôi mang theo phẫn nộ sát ý ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch không ngừng cho Lâm Bạch nói, báo thù cho hắn, cho Độc Long đảo chủ báo thù, bị huyết kiếm khách báo thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta biết ngày mai tiệc ăn mừng, chính là bát đại gia tộc hủy diệt lúc. Lâm Bạch xoay người, ly khai con đường này, đi đến sẽ phải chuẩn bị tiệc ăn mừng địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở chỗ này đứng hồi lâu, Lâm Bạch thật lâu khó có thể bình định lửa giận trong lòng. Thực sự là cao hứng a, bát đại gia tộc thật đúng là trên biển anh hùng a, cư nhiên phong ấn đại ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, Sa Thông Thiên, Hoa Vạn Thanh, Long Phi Hải, Khâu Biêu Tôn gia thành mỗi cái đều là tốt lắm. Không sai, chúng ta anh hùng, ngày mai bọn hắn liền sẽ đứng ở nơi này tiệc ăn mừng trong đại hội tiếp thu toàn bộ Đông Hải cung bái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một số võ giả từ Lâm Bạch bên người đi qua lúc trong miệng đều là nói kích động lòng người lời nói. Không có gì anh hùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều là một trận âm mưu. Lâm Bạch hai mắt lộ ra hung ác, xoay người tiêu thất trong bóng đêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm ngày thứ hai, đếm không hết võ giả muốn lấy tiệc ăn mừng trong đại hội đi tới, trên mặt mỗi người đều mang sán lạn không gì sánh được nụ cười. Nhưng liền chỉ có một người, một thiếu niên đi trong đám người, mặt không chút thay đổi, hai mắt trầm thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại đây trong tay thiếu niên, mang theo một cái hình chữ nhật ám hồng sắc đầu gỗ cái dương, cũng không biết bên trong là cái gì. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.